Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254. Nhưng hiện tại trừ bỏ giải rác bên ngoài một ít số lượng không nhiều lắm đến bây giờ còn không có ý nguyện gia nhập căn cứ tự do dị năng giả ở ngoài. Người sống sót đã đều tập trung ở tam đại trong căn cứ. Tựa như Giang Đào nói đều đã tự cấp tự túc, trừ phi cầu viện, rất ít chung có Vô Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ tình huống tương đối đặc thù. Người ở bên ngoài xem ra chính là rõ ràng mẫu tử căn cứ. Chi gian lui tới mới nhiều một ít khẩn cấp tình huống cũng tự nhiên có căn cứ biên chế quân hiệp. Trợ hành động, hoàn toàn không cần kẻ thứ ba tới gánh vác nhân vật này, Kiều Đại Giã cũng ai thán một tiếng. Lính đánh thuê sao, chúng ta trước kia nhiều ít vẫn là có tiếp xúc, thỉnh thuê dị năng giả không phải vì bảo hộ, chính là vì một ít người khác làm không được sự, tóm lại đều là vào sinh ra tử, thuê dị năng giả cũng sấp xỉ, nếu không có đủ năng lực đâu, loại chuyện này không bàn nữa, nhưng phía trước muốn tìm cái thái bình biện pháp đứng vững gót chân. Sách, ta xem Huyền, hắn không phải dội nước lã. Mà là này liền không phải một cái thái bình thế đạo. Hết thảy bằng thực lực nói chuyện, sở hữu người sống sót làm sở hữu nỗ lực đơn giản đều là vì sống sót. Không có cái thứ hai mục đích. Võ Nam hướng ghế dựa trước dịch điểm. Vừa mới nghe Tô Ca nói ta nhưng thật ra đã chịu điểm dẫn dắt. Thì thật chúng ta còn có hai cái địa phương có thể xuống tay a. Cái thứ nhất tinh hạch, ai cũng sẽ không ngại thứ này nhiều. Hồ Thành chính là thiên nhiên tang thi đào tạo chàng A. Đuổi một đám tang thi qua đi, giống cái loại này 3-4 cấp tinh hạch 3 ngày là có thể tu hoạch một đám. Vẫn là tuần hoàn tái sinh, thấy thế nào đều không mệt A, Võ Nam nói tới đây. Thấy mọi người nhìn chính mình một bộ siêu chú ý, kết bỏ dạng. Không khỏi ngượng ngùng, thấp giọng nói, này biện pháp không được sao? Trước kia chúng ta cũng trải qua a, này đã khác xưa đệ đệ, trường điểm tâm đi, Phương Đông Bạch một bộ người từng trải gương mặt lời nói thấm thía mà ôm lấy. Bờ vai của hắn nói, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng, xem tam đại căn cứ ký tên hiệp quản hiệp nghị, lẫn nhau chế hành ai đều nhập cư trái phép không được tử vong cấm địa hàng lậu. Vì chính là cái gì? Võ Nam bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ vì chính là giấu giếm vẫn thạch nguyên thể sự tình a. Nếu là tự do dị năng giả dựa cái này làm giàu. Tử vong cấm địa như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm tương đương với đem chân tướng đặt ở nhân gia. Mí mắt phía dưới, tự phơi này đoàn, nghĩ thông suốt điểm này Võ Nam cũng biết chính mình quá chắc hẳn phải vậy. Không khỏi mặt đỏ lên hồng, Hầu Dĩnh xua xua tay làm hắn phóng nhẹ nhàng. Lại hỏi cái thứ hai thiết nhập điểm là cái gì, Võ Nam? Tự nhiên chính là dị năng tăng lên độc đáo biện pháp hiện tại xưng được với độc đáo biện pháp. Trừ bỏ ngũ hành cùng ngũ cảm dị năng diễn vùng thiếu văn minh. Liền không có cái thứ hai. Đại gia huấn luyện biện pháp đều là đổi thang mà không đổi thuốc. Dị năng tăng lên dựa vào vẫn là hấp thu tinh hạch. Ta muốn nói, khụ. Vẫn là cùng tử vong cấm địa có điểm quan hệ, trường Giang Cơ Ân, người tự do liên minh có cái gì mặt khác tam đại căn cứ không có ưu thế chính là cái này đã bại lộ. Trước mặt người khác tử vong cấm địa, nơi này tang thi lợi hại, nhưng kỳ thật kia phụ cận từ một bậc tang thi đến cao cấp tang thi cái gì cấp bậc đều có. Có lẽ có thể lợi dụng loại này ưu thế, làm một ít cùng loại ma quỷ sân huấn luyện địa phương. Chúng ta đều là có tự mình thể hội, đối phó cái dạng gì đối thủ mới có thể có được cái dạng gì thân thủ. Này cũng không phải là chỉ bằng vào trong căn cứ huấn luyện có thể làm được, vừa mới bắt đầu nói. Thời điểm hắn còn bởi vì phía trước sai lầm mà có chút khẩn trương. Nhưng trình bày đến sau lại khôi phục tự tin, Hầu Dĩnh nhoẻn miệng cười. Võ Nam ý tưởng cùng ta không mưu mà hợp. Ta cũng nghĩ tới điểm này, Lưu Chiêm ngón trỏ vừa động. Hỏi, kia vừa mới ký kết hiệp nghị nên làm cái gì bây giờ? Tang thi đuổi đi tề hiện tại chính là nắm giữ ở Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ trong tay. tự do dị năng giả có thể lợi dụng đồ vật bọn họ cũng có thể là mơ siêu, Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Chuyện này phải nhờ vào dì Quốc Khánh đi hiệp thương. Hai nhà rốt cuộc cách khá xa. Bọn họ không có khả năng đem tinh lực đầu nhập ở tử vong cấm địa thương. Hơn nữa ta cũng sẽ không làm cho bọn họ bước vào hồ thành. Trường Giang căn cứ những cái đó không biết trời cao đất dày dị năng giả sấm đến bên trong không? Biến thành tang thi là bọn họ gặp may mắn. Kia địa phương đợi đến lâu rồi liền khó nói. Bao gồm các ngươi cũng giống nhau, nói tới đây còn không quên đưa cho bọn họ một cái nhắc nhở ánh. Mát, bất luận là ở Hồ Thành vẫn là ở Kính Hồ Sơn. Bọn họ đều không thể quá tiếp cận Vẫn Thạch Nguyên Thể. Ngay cả tò mò đều tốt nhất không cần có, Lưu Chiêm trong lòng tính một bút chướng. Vừa làm ký lục biên nói, biện pháp này được không? Nhưng thu vào cũng không tính khả quan còn dưỡng không được nhiều người như vậy. Còn phải có cái mặt khác biện pháp mới được, hắn lại đem thúc giục ánh mắt phóng tới những người khác trên người, Cơ Diệu chiều hắn suy một tiếng, hiện tại nhưng thật ra lười đến động não, Lạc Thản nói. Nói đến dị năng giả huấn luyện biện pháp, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, quang khai cái sân huấn luyện không đủ, tự do dị năng giả hoàn toàn có thể giống như trước khai kỵ giáo giống nhau làm phụ trách huấn luyện. Dị năng giả, chúng ta ở Châu Giang căn cứ thời điểm không phải cũng giúp đỡ Đoạn Dần mang hơn người tay sao? Có thể thấy được này nghề vẫn là có thị trường, Lưu Chiêm vội vàng đem này nhớ kỹ. Nhìn Khâu Khải liếc mắt một cái, người sau vội đỏ mặt lắc lắc đầu. Ta đầu óc bồn, việc này thật sự không sở trường, trước kia nếu là có người nói như vậy. Khẳng định sẽ bị một đám người phun chết, rốt cuộc mà thế trước hắn là cao tài sinh. Từ nhỏ chịu khen ngợi lớn lên, nhưng tới rồi hiện tại hắn không thể không thừa nhận hắn lấy làm tự hào giáo dục đem hắn đầu óc đều. Giáo cương, đối mặt thật làm sự tình hắn ý nghĩ phi thường hẹp. Thật sự tự biết xấu hổ, Lưu Chiêm cười. Không gì, ta chính là xem Lạc Thản ngoại tháo nội tế còn tưởng rằng là có người có cách đâu, Khâu Khải. Trên mặt đều thiêu cháy, những người khác buồn cười rộ lên. Lạc Thản thoải mái hào phóng đáp Khâu Khải bả vai nói. Ta chính là cái du thủ du thực. Các ngươi chạy nhanh nói các ngươi. Đừng hạt nhìn chằm chằm xem mơ siêu cũng thật đủ keo kiệt. Phương Đông Bạch lẩm bẩm mơ siêu lúc này. Khâu Khải ngẩng đầu nhìn Cơ Diệu liếc mắt một cái. Trở về một câu, phương diện này hắn còn kém xa lắm mơ siêu, Phương Đông Bạch. Ngoặc kép, phốc, xem hắn ở người thành thật trên tay ăn mệt. Mọi người đều nhạc điên rồi, Lưu Chiêm nén cười làm cho bọn họ im tiếng nói chuyện chính sự. Diệp Tuệ nửa đường, thì thật thương nghiệp tình huống lại quá 1-2 năm hẳn là sẽ có điều khôi phục. Mặt khác đồ vật không nói, tỉ như cây thuốc lá, nước hoa linh tinh đồ vật. Hiện tại nếu là có mua cũng có rất nhiều dị năng giả nguyện ý đào tinh hạch. Mà căn cứ sẽ không đem tinh lực đặt ở loại sự tình này thương. Nếu là chúng ta có thể chiếm được tiên cơ, nói không chừng có thể làm lên, nàng luôn luôn ít nói nhiều nghe. Lại luôn có nàng đặc biệt thu thập tin tức biện pháp. Đối với dị năng giả nhu cầu vẫn là có một chút nắm chắc, lời này nói không tồi, Lưu Chiêm biên ký. Lục biên nói, những người khác mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cho dù là một ít việc nhỏ không đáng kể hoặc là cực nhỏ tiểu lợi sự bọn họ cũng không sợ rụt rè mà. Nói ra, liền tính không tiếp thu cũng nói không chừng có thể mở rộng các đồng đội ý nghĩ, như vậy một thảo. Luận chính là một giờ công phu, Lý chờ sớm đã buông cứng nhắc, liền đánh vài cái ngáp, hiện tại đều đã ở Lý Hiên Viên trong lòng ngực ngủ rồi, Hầu Dĩnh nhìn thời gian. Đang muốn làm tổng kết cùng nói ý nghĩ của chính mình. Không ngờ bị thứ nhất thông tin đánh gãy. Là Đoạn Dần, mang đến một cái tin dữ, chương 309 quang ảnh khế ước, Châu Giang căn cứ một dị năng. Giả ở hấp thu tinh hạch khi nổ tan xác đã chết. Vẫn là quý hiếm bát cấp dị năng giả, chuyện này phát sinh quá mức ngoài ý muốn. Liền ở 3 cái giờ trước, lúc này hết thảy đều đã trần ai lạc định. Vị kia bát cấp dị năng giả nguyên nhân chết cũng đã chẩn đoán chính xác. Là bởi vì trong cơ thể tạp chất quá nhiều, khiến hấp thu tinh hạch khi vô ý năng lượng nổ tan xác. Vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ, phải biết rằng liền tính là Châu Giang căn cứ. Ở không có Hầu Dĩnh dưới sự trợ giúp, một đường thăng cấp trở thành bát cấp dị năng giả là kiện cỡ nào không dễ dàng sự. Có thể đạt được tốt như vậy tài nguyên, cũng tự nhiên không phải bừa bãi vô danh hạng người. Bởi vậy hắn chết thực sự khiến cho một hồi oanh động. Huống hồ hắn vẫn là ở rất nhiều người trước mặt chết. Châu Giang trong căn cứ đối với người nọ nguyên nhân chết đã có các loại suy đoán cùng hoài nghi. Đầu mâu chỉ hướng kết toán Trường Giang căn cứ tới dị năng giả cùng ở đây khả năng có động cơ người. Nếu không phải Đoạn Dần kịp thời ra mặt, sợ là muốn loạn thượng một hồi, hiện tại Đoạn Dần còn không có đem người kia nguyên nhân chết công. Bố đi ra ngoài, chính là lo lắng sẽ khiến cho khủng hoảng, sở dĩ liên hệ Hầu Dĩnh. Là bởi vì lúc trước sớm nhất phát hiện tạp chất vấn đề cũng đưa ra khả năng sẽ có nổ tan xác sự cố. Phát sinh người chính là hắn. Đoạn Dần cùng Hiên Viên Thật cùng hai bên cha mẹ thương lượng qua đi. Gần nhất là muốn thông chi Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên một tiếng. Thứ hai cũng là tới thảo cái chủ ý, Lý Hầu chiến đội người hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng chuyện này bọn họ đã sớm biết, nhưng bọn họ đều không có phương diện này băn khoăn, cho nên vẫn luôn không quá đem tạp chất vấn đề để ở trong lòng. Cũng chưa nghĩ tới sẽ thật sự phát sinh, vẫn là phát sinh ở có chân châu làm năng lượng dự trữ tạp chất vấn đề nhẹ nhất Châu Giang căn cứ. Làm cho bọn họ như thế nào không kinh ngạc, nhưng thật ra lòng còn sợ hãi là Thản Khâu Khải cùng Gia Thiến Thiến phản ứng đại chút. Không có biện pháp, bọn họ ở gia nhập Lý Hầu chiến đội phía trước nhưng cũng là một thân tinh hạch tạp chất. Vẫn là 5-6 cấp dị năng giả. Nếu là không có sau lại sự có lẽ bọn họ cũng sẽ trở thành nổ tan xác mà chết dị năng giả chung một. Viên, Hầu Dĩnh chỉ là lược dừng một chút, liền nói, sớm tại Chân Châu công hiệu phát hiện sau, Châu Giang căn cứ liền vẫn luôn đem Chân Châu sản tiêu lũng đoạn. Tin tức này công bố lúc sau, Chân Châu chỉ sợ muốn bán điên, đây chính là điều không ngã tài lộ. Bất quá chừng mực tỷ cùng tỷ phu muốn nắm giữ hảo. Đừng nháo ra cái gì kiện tụng mới hảo, Đoạn Dần cười khổ một tiếng. Nhìn về phía Hiên Viên Thật, hai người đã sớm dự đoán được Hầu Dĩnh sẽ là cái này phản ứng. Chỉ là nhiều ít vẫn là bị bọn họ đứng ngoài cuộc thái độ mà có chút thương cả mơ siêu hai người cũng. Không cưỡng cầu, đối Hầu Dĩnh nhắc nhở cũng ứng hạ, Hầu Dĩnh làm bộ không có phát hiện bọn họ mất mát. Chủ động cùng hai người nói lên quá hai ngày sẽ đi Châu Giang căn cứ làm chiến đội huấn luyện sự. Tình, thấy bọn họ không lược thuật trọng điểm trụ Châu Giang căn cứ sự. Hiên Viên Thật liền không có hỏi nhiều, mà là nói lên Đoạn Tình Huyên, nói tiểu hài tử không ký sự kỳ thật cũng bằng không. Đoạn Tình Huyên trở về lúc sau liền rất thiếu cảm giác an toàn. Còn thường thường như là đang tìm cái gì. Ngẫu nhiên còn nghe nàng phát ra vài tiếng ca ca, cữu cữu xưng hô, kia ngắn ngủn ba ngày nữ hoa hoa đã đối bọn họ sinh ra 10 phần ỷ lại, Hiên Viên Thật làm cho bọn họ. Có thời gian nói đến xem nữ nhi, Hầu Dĩnh tự nhiên không có không đáp ứng, kết thúc cái này đề tài. Bọn họ cũng không có nhiều lời, Kiều Đại Dã nói. Đến không được, chuyện này một phát sinh bên ngoài dị năng giả nhưng có đau đầu. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, tuy rằng Châu Giang căn cứ cao cấp tinh hạch tài nguyên tương đối nhiều một chút, nhưng thăng cấp bát cấp dị năng giả khẳng định cùng Đoạn Dần hoặc là Thật Tỷ quan hệ không xa. Như thế nào không có nói trước biết tạp chất sự tình sao? Cư nhiên vẫn là chúng chiêu, Lưu Chiêm lắc lắc đầu, căn cứ chúng ta tư liệu. Sớm 2 tháng Châu Giang căn cứ cũng đã trước sau thăng cấp 3 cái bát cấp dị năng giả. Bọn họ còn sống hào hào, có thể là bởi vì như vậy mới cho rằng cái này cấp bậc cũng ở thừa nhận trong phạm vi đi, vốn dĩ. Châu Giang căn cứ cao cấp dị năng giả trong cơ thể tạp chất dư lượng liền các không giống nhau. Ai biết có phải hay không có cái gì tạp chất dư lượng giới hạn. Mà cái kia bỏ mạng bát cấp dị năng giả xui xẻo mà dẫm qua cái kia tuyến. thân thể mới không chịu nổi, Phương Đông Bạch đánh rùng mình một cái. Các ngươi ngẫm lại a, bát cấp dị năng giả trong thân thể năng lượng tương đương với vài cái bom. Từ trong ra ngoài nổ tung, nôn, hẳn là lập tức liền đã chết đi. Nếu không nên đầu đã chết, Cơ Diệu buồn cười mà xoa hắn đầu. Đừng lãng phí sức tưởng tượng tại đây mặt trên, thấy hắn vẫn là một bộ càng nghĩ kỹ càng thấy kinh. Khủng bộ dáng, vội đổi đề tài, Hầu ca, chúng ta tiếp tục đi, vừa rồi nói đến nơi nào? Hầu Dĩnh biết nghe lời phải, chuyện này có đoạn dần bọn họ nhọc lòng. Chúng ta tiếp tục chúng ta, hắn làm Lưu Chiêm đem vừa rồi ký lục xuống dưới yếu điểm có chủ yếu và thứ yếu mà niệm một lần, mọi người ở sơ làm sàng chọn, rốt cuộc tự do dị năng giả đội ngũ còn vừa mới tụ lại ở bên nhau. Sức người sức của đều hữu hạn, một ngụm cũng ăn không thành đại mập mạp, vẫn là đem người dùng ở lưỡi đao thượng mới được trải qua đầu phiếu quyết nghị. Cuối cùng tuyển định trong đó ba điều, cái thứ nhất, chính là làm dị năng giả đặc huấn căn cứ, Hồ Thành Tang Thi thiết hạ đặc thù tử vong thí luyện trường cũng là trong đó một vòng, cái thứ hai, chính là gieo trồng chế tạo cây thuốc lá, cái thứ ba, là làm phòng đấu giá, hỏa tinh, huyền phù thạch, còn có Hầu Dĩnh tư khố đồ vật, tùy tiện lấy ra tới làm một cái 10 ngày một hồi bán đấu giá. Tổng không lo lắng không có mới mẻ đồ vật bán, càng không sợ dị năng giả không xua như xua vịt, sở dĩ đem hắn xếp vào trong kế hoạch. Là bởi vì chuyện này làm lên dùng ít sức, đồng thời cũng có thể đủ tự do dị năng giả liên minh địa vị đề bạt đi lên, đây là giai đoạn trước. Phát triển kế hoạch, làm cho bọn họ toàn bộ đầu nhập tinh lực chính là bỏ gốc lấy ngọn. Càng quan trọng là đem đều có dị năng giả bồi dưỡng lên. Ít nhất trước làm cho bọn họ có nhất định thực lực. Cái thứ nhất cái thứ hai kế hoạch mới có thể thi triển đến lên. Mà Hầu Dĩnh ngàn vạn ba cấp tinh hạch cùng một ít giúp đỡ cũng đủ làm cho bọn họ ai quá lúc ban đầu. Nhất gian nan một đoạn thời gian, Hầu Dĩnh còn có một chút bổ sung. Các ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy, vẫn là để sót một chút mọi người trái lo phải nghĩ cũng nghĩ ra được xem nhẹ chính là điểm nào. Chỉ có thể chờ Hầu Dĩnh giải đáp, Hầu Dĩnh đáp án cũng rất đơn giản, dược tề. Hết chương.